Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Căng thẳng, từ vẻ nhàn nhạt đỏ ửng của gương mặt trắng nõn có thể nhìn thấy rõ manh mối, vẻ quyến rũ thẹn thùng, dáng vẻ mê người quả thực có thể bức điên bất cứ một người đàn ông nào. Dục hỏa vừa dập tắt trong cơ thể của Táp Nhĩ nhanh chóng được thâm ngòi. Tôi vừa mới nói phải mở chân ra, nhưng mà tư thế này của em. Nhìn thân thể xinh đẹp mê người ở trên giường, Táp Nhĩ cười tà mị, ngồi ở bên cạnh, ngón tay thờ ơ men theo đường viền, vẽ dọc theo gò ngực đầy đặn của Hạ Dĩnh, khiến cô run rẩy một hồi. Lại càng mê người hơn, khiến tôi không nhịn được muốn lập tức ăn em. Giọng nói kích thích của Táp Nhĩ, sự tiếp xúc ấm áp, khiến Hạ Dĩnh nhớ lại đêm qua, sự lãng mạn triền miên đau đớn kia. Nhưng những lời kế tiếp bên lỗ tai, lập tức mang Hạ Dĩnh từ trong ký ức ngọt ngào trở về hiện thực tàn khốc. Em muốn chi phiếu. Táp Nhĩ cầm chi phiếu thả ở trên đầu của Hạ Dĩnh. Tấm chi phiếu bay bay chậm rãi xuống trước mặt Hạ Dĩnh. Số tiền tùy em ghi. Chỉ là hy vọng sự phục vụ tối nay của em sẽ không khiến tôi cảm thấy mất trắng. Mặc dù câu nói được bật ra từ miệng của Táp Nhĩ dựa như một con dao sắc bén, đủ tổn thương đến thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Hạ Dĩnh đã có sự thương tiếc, không muốn và sự tức giận cùng đủ mọi loại cảm xúc khác nhau. Cô gái ngu ngốc chết tiệt này, mặc dù hắn không biết cô rốt cuộc đang muốn đùa trò gì, nhưng chẳng lẽ cô không thực sự nhìn ra hắn yêu cô sao? Chẳng lẽ lại muốn chính miệng hắn thừa nhận mới được ư? Chỉ là hắn không tin sẽ nói bây giờ, chờ đến sau khi hắn trừng phạt cô gái nhỏ cứng đầu này xong rồi sẽ nói sau. Tấm chi phiếu trước mắt tựa như đang nhắc nhở cô tiền đã đưa, vậy thì cô cũng nên tận sức mà thực hiện nghĩa vụ cô đã đồng ý. Cầm lấy tấm chi phiếu, Hạ Dĩnh nhìn về phía Táp Nhĩ, nở ra một nụ cười quyến rũ. Nụ cười kia quả thật muốn câu mất cả hồn hắn đi. Hạ Dĩnh chủ động đẩy Táp Nhĩ nằm ở trên giường. Cô nằm ở trên người hắn, cái môi đỏ mọng ấm áp phủ lên hắn, học theo cách của hắn, mà môi cặm cắn môi hắn. Như vậy còn có thể chứ? Hạ Dĩnh ngượng ngùng cất tiếng hỏi. Ừ, còn có thể. Hạ Dĩnh nghe thấy tiếng thở dốc kiềm nén nam tính, dương mắt đối diện với Táp Nhĩ. Cô thấy lửa dục trong ánh mắt của hắn. Trải qua sự nếm trải của đêm qua, cô đã hiểu rõ ý nghĩa thay cho ánh mắt nóng bỏng đó. Cô xấu hổ thu hại tầm mắt, đôi môi mềm mại tiếp tục trượt xuống phía dưới. Cánh môi nóng bỏng thăm dò ở cổ hắn, chiếc lưỡi thơm lặng lẽ đưa ra, rồi khẽ liếm thăm dò, mạch đập ở cổ hắn. Nụ hôn của Hạ Dĩnh khiến cả người Táp Nhĩ tê dại như là bị điện giật. Cơn xanh trên trán nổi lên dữ dội, trong miệng bật ra tiếng gầm nhẹ. Bắp thịt hoàn thân cũng căng chặt. Cô hết sức nhẫn nhịn sự hành hạ ngọt ngào của Hạ Dĩnh dành cho hắn. Nhưng không bao lâu, đôi mắt của Táp Nhĩ gần như đỏ tươi vì dục vọng. Bởi vì cảm nhận vùng đáy đảo của cô đang ép ở trên ngực hắn, loại tiếp xúc da thịt thân mật này kích thích hắn khắp nơi. Mà kỹ xảo trúc trắc của cô cũng làm cho bắp thịt của hắn lại càng xoắn xuýt. Loại cảm giác này thật sự là muốn bức hắn trở thành dã thú. Đã đến lúc hắn phải nắm quyền chủ động rồi. Em làm vô cùng tốt. Tiếp theo giao cho anh là được rồi. Táp Nhĩ xoay người một cái liền đặt Hạ Dĩnh ở dưới thân hắn. Rồi cúi đầu, mút hôn hai gò ngực trêu chọc, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Ngón tay thon dài lại càng trực tiếp đi đến giữa hai chân cô, thăm dò hoa viên, ẩn mật nhất. Trong cơ thể của Hạ Dĩnh, đã sớm bị lửa dục hừng hực thiêu đốt. Cô cúi đầu thở gấp, răng nhỏ cắn chặt lấy cánh môi đỏ mọng, kiềm chế tiếng rên rỉ sắp bật ra. Đang lúc hắn hôn cô, cô theo bản năng đưa tay tìm đến mái tóc đen dày đặc của hắn mà nắm kéo. Cô run rẩy thừa nhận hắn, cảm thấy ngón tay của hắn đang trong cơ thể của cô, co rút càng lúc càng nhanh hơn. Táp Nhĩ chuyển thân thể cao lớn của mình đến giữa hai chân cô, rồi hôn giữa hai bên chân trong chân cô, thăm dò một mạch rồi đi vào phía trong. Táp Nhĩ à, em muốn. Hạ Dĩ kêu tên hắn. Cả người vì khát vọng mà liên tục run rẩy. Tuần lệnh của bé lọ lem của tôi. Cùng lúc Táp Nhĩ hứa hẹn thì dục vọng nóng bỏng cũng mạnh mẽ tiến vào nơi mềm mại của cô. đột nhiên xuyên đến, khiến cho Hạ Dĩnh nhận được một sự khoái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net